Bí tịch công pháp có thể từ từ kiếm. Đan dược có thể tự mình tìm. Nguồn lửa là vật ngoài thân. Cơ hội quý giá như thế đương nhiên sẽ không dùng đổi chúng. Chỉ có máu cổ phượng này. Một khi dung hợp sẽ gia tăng vĩnh cửu độ phù hợp thân thể với hỏa chi ý cảnh. Đương nhiên phải ưu tiên đổi. Lâm Minh trả lời không ngoài dự kiến của Huân tướng quân. Hắn mỉm cười nói. Đừng vội trả lời. Muốn đổi máu cổ phượng là nhiều nhất. Điều này cũng làm giá của máu cổ phượng đắt nhất. Thành tích của ngươi nếu dùng hết để đổi máu cổ phượng. Cũng chỉ có thể đổi nhiều hơn một chỉ một chút mà thôi. Ngươi có thể lựa chọn máu cổ phượng. Đồng thời đổi một phần tài nguyên hình thức khác với số lượng vừa phải. Ví dụ như một ít ngọc giản ý cảnh sẽ giúp ích lớn cho ngươi lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ. Ngươi cảm thấy sao? Huân tướng quân nói vậy. Lâm Minh do dự một chút. Một chỉ tương đương khoảng 60, 70 giọt, 10 chỉ là một lượng, 16 lượng là một cân. Trong cơ thể võ giả có khoảng 10 cân máu. Nói cách khác trong cơ thể Lâm Minh có 1.600 chỉ máu. Chia ra một chỉ máu còn không bằng một phần ngàn lượng máu. Về phần một giọt máu cổ phượng nhận được trong thần hoàng bí cảnh lúc trước. Vậy thì càng không đáng kể. Nếu muốn đổi ra huyết mạch cổ phượng hoàn mỹ thì còn rất xa xôi. Có lẽ đúng như lời Huân tướng quân nói. Đổi một bộ phận pháp tắc hòa chi ý cảnh cũng không tệ. Lâm Minh đang suy nghĩ. Bên tai hắn truyền tới chân nguyên truyền âm của Phượng Tiên Tử. Nặc Ngạn Minh, người đổi toàn bộ thành tích thành máu cổ phượng. Về phần ngọc giản ý cảnh, phẩm chất cao có giá rất đắt. Phẩm chất thấp chưa chắc so sánh được với những thứ ta cho ngươi mượn. Có lấy cũng vô dụng. Hả? Lâm Minh nhìn về phía Phượng Tiên Tử. Phượng Tiên Tử khẽ gật đầu. Lại nói, mật độ huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể ngươi rất thấp. Cơ hội tăng lên mật độ huyết mạch không thể bỏ lỡ được. Về phần tộc nhân khác, vốn mật độ huyết của bọn họ đã rất cao. Cho nên có thể thích hợp đổi một ít thứ khác. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Minh tự nhiên cực kỳ tín nhiệm Phượng Tiên Tử. Lúc này nói với Huân tướng quân. Ta muốn đổi toàn bộ thành máu cổ phượng. Được, Huân tướng quân cũng không dài dòng. Trực tiếp lấy ra một khối thủy tinh vuông dài nửa xích. Ở giữa thủy tinh phong ấn một đoàn chất lỏng đỏ. Chỉ to cỡ chấm ngón tay. Nhìn như một viên bảo thạch đỏ tươi. Hiển nhiên đây là máu cổ phượng. Huân tướng quân nói. Theo lý thì máu cổ phượng cần xin phép thần vực, nhưng tình hình của ngươi hẳn là chắc chắn được phê chuẩn. Ta không cần lôi thôi, trực tiếp cho ngươi máu cổ phượng, hy vọng tương lai ngươi có thể hiểu được pháp tắc căn nguyên hỏa hệ, trở thành một trong trưởng lão phượng tộc thần vực. Dứt lời, Huân tướng quân vung tay, máu cổ phượng liền rơi vào tay Lâm Minh. Trong này vừa đúng một chỉ, ta còn có thể giúp ngươi xin 10 giọt. Qua mấy ngày nữa sẽ cho ngươi. Tạ ơn Huân tướng quân. Lâm Minh hai tay nâng khối thủy tinh trong suốt. Nhìn máu cổ phượng rực rỡ trong đó. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cách chương.